Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, gần nhau thời gian. Nhất nhất, tiểu bảo bối, rời giường á, trong phòng ngủ, Lạc Khải cúi người tại nữ nữ bên tai nhẹ giọng nói ra. Thái Dương đều phơi nắng bờ mông á, đã là buổi sáng 8 điểm nhiều. Lạc Khải ra ngoài rèn luyện chạy bộ trở về, tắm rửa qua về sau chuyện làm thứ nhất, chính là hô nữ nữ rời giường ăn điểm tâm. Hiện tại nữ nữ thời gian nghỉ ngơi rất quy luật, buổi tối 10 điểm ngủ, buổi sáng 8 điểm 30 phần có trước tỉnh lại, như vậy bảo đảm đầy đủ giấc ngủ, cũng không đến mức thức dậy quá muộn, sáng sớm lên thời gian quá muộn, bất lợi với thân thể khỏe mạnh. Nữ nữ có chút tham ngủ, nàng hừ hừ hai tiếng, cái miệng nhỏ nhắn bẹp lấy vẫn chưa thỏa mãn điện nghiêng đi thân đi. Tới tránh né Lạc Khải, quấy rối. Lạc Khải ha ha cười cười, lấy tay mang nàng ôm lấy, cúi đầu dán sát vào khuôn mặt của nàng dùng sức cọ sát. Rời giường á, cái này nữ nữ rốt cục đã tỉnh lại, nàng ủy khuất địa quát lấy miệng. Đưa tay xoa xoa mắt của mình, hàm hàm hồ hồ nói, không muốn rời giường. Lạc Khải tại trên mặt nàng hôn một cái, nói, xảo xảo tỉ tỉ làm cho ngươi trứng bánh, không ăn liền mát mất. Xảo xảo làm trứng bánh là nữ nữ thích ăn nhất bữa sáng đồ ăn nhất. Cách làm rất đơn giản, chính là dùng bột mì vò thành bánh mì tại cái chảo trên dầu sắc thuốc. Đánh tiếp trên trứng gà vẩy điểm hương hành tây sắc thuốc quen thuộc là được. Ăn thời điểm bôi lên trên sốt cà chua cuốn lại. Nữ nữ một người có thể ăn nghiêm chỉnh trương. Ừ tương đương, nữ nữ làm nũng không thuận theo. Còn muốn nằm y, nhìn thấy trứng bánh uy lực cũng không có hiệu. Lạc Khải chỉ có thể sử dụng ra đòn sát thủ. Buổi sáng ba ba dẫn ngươi đi lưỡi câu tôm hùm. Ngươi không nổi giường thoại vậy không có đi dầu tương đương. Lưỡi câu tôm hùm, nữ nữ nhất thời hứng thú. Hỏi, cái gì tôm hùm, trong biển rộng tôm hùm sao? Ếch, chấm ngoặc kép, là khải mồ hôi một bả, là trong sông con rắn tôm. Về sau ba ba lại dẫn ngươi đi hải lý lưỡi câu đại long tôm. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ vẫn rất dễ nói chuyện. Lập tức ngồi xuống mặc quần áo. Chúng ta đi lưỡi câu trong sông con rắn tôm. Lạc Khải nhắc nhở, trước rửa mặt đánh răng ăn điểm tâm. Tuy rất sủng, nhưng Lạc Khải vẫn có ý thức địa bồi dưỡng nữ nữ tự lập năng lực. Hiện tại buổi sáng, nữ nữ đều là chính mình mặc quần áo, đánh răng cùng rửa mặt. Tối đa gặp được thời điểm khó khăn hắn giúp đỡ một bà. Sát hương hương á. Sau khi rửa mặt, Lạc Khải lấy ra Trần Uyển đưa nhi đồng dưỡng ra xương. Vặn khai mở cái nắp dùng ngón tay dính xương cao. Sau đó theo thứ tự điểm tại nữ nữ cái trán, khuôn mặt, cái mũi cùng trên cằm. Nữ nữ khanh khách cười, có chút ngứa, điểm hết xương cao. Nàng giơ hai tay lên ở trên mặt sát a sát, đem dưỡng ra xương bôi lên đều đều. Gọi là con mèo nhỏ lau mặt. Lau xong hương hương, Lạc Khải mang nàng ra ngoài ăn điểm tâm. Bàn ăn đã trong sân bày xong, bánh bao màn thầu bánh quẩy, đồ ăn bày đầy một bàn. Lão Hắc cùng bàn Đức đang ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, một người trong tay nắm bắt một cái túi lớn tử. Nhìn thấy Lạc Khải cùng nữ nữ, bàn Đức hô, Khải ca tới ăn điểm tâm, hôm nay bánh bao rất tốt. Hương, Lão Hắc thì cùng nữ nữ gọi. Nữ nữ, nhanh đến Trương Thúc Thúc bên này. Có ăn ngon, đón lấy đồng đồng cùng hầu tử đều từ từng người trong phòng xuất ra. Mọi người cùng nhau chia sẻ bữa này phong phú bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Lạc Khải đi vật lẫn lộn đang lúc lấy ra ngày hôm qua làm đến hai cây tiểu trúc can cùng túi lưới. Cây gậy trúc là hỏi đại lôi muốn tới. Túi lưới là tại phụ cận trong tiểu điếm mua đồ chơi hàng. Vẻn vẹn chỉ tốn 10 nguyên. Cộng thêm đặc biệt để cho xảo xảo lưu khối nhỏ gan heo. lưỡi câu tôm hùm trang bị đủ sống. Ừ, còn phải còn có một cái thùng nhựa. Bàn Đức rất ngạc nhiên. Khải ca, ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì à? Lạc Khải vẫn không trả lời. Nữ nữ trước mở ra đáp án. Ta cùng ba ba đi lưỡi câu trong sông con rắn tôm. Lưỡi câu con rắn tôm. Bàn Đức có chút không lời. Nói, Khải ca, chúng ta đơn khúc đợi lát nữa liền lên khung. Vào VIP. A, Trương Bác xử lý sự tình hiệu suất rất cao. Hôm trước cùng La Khải đã định tại tổ ong âm nhạc mạng lưới phát hành tác phẩm. Ngày hôm qua liền hoàn thành xét duyệt cùng đề cử vị mua sắm đợi một loạt công tác. Lại còn quyết định buổi sáng hôm nay 9:30 phân ra chính thức lên khung. Vào VIP, âm nhạc ca khúc trên mạng phát hành quá trình kỳ thật là rất đơn giản. Trước đăng ký tài khoản, trở lên truyền tác phẩm tiến hành xét duyệt. Chỉ cần xét duyệt thông qua liền có thể tải trên website bắt đầu tiêu thụ. Cung cấp tất cả hội viên tìm tòi mua sắm download. Xét duyệt yêu cầu đồng dạng đơn giản. Chỉ cần cung cấp bản quyền, copyright, chứng minh là được rồi. Ngút sang, bản gốc, bản quyền, copyright, hoặc là trở mình hát bản quyền, copyright. Đương nhiên nếu như là thành danh ca sĩ hoặc là giải trí công ty đĩa nhạc lực nâng người mới mạng lưới phát tác phẩm, kia tối thiểu được oanh oanh liệt liệt địa tuyên truyền 10 ngày nửa tháng. Lại dùng tiền mua sắm trang web để cử vị, đem thanh thế tạo được trọn vẹn long trọng đẩy ra, thuận tiện mướn một đám xạ thủ tạo thế đánh bảng. Ngày đầu tiên không có xông lên trang đầu nóng tiêu bảng danh sách, đều xem như thất bại. Khải toàn dàn nhạc kia thì không được, lại không thấy nhân khí cũng không có tiền, cũng chỉ có thể như thế điệu thấp lên khung. Vào VIP, tiêu thụ, studio phương diện vẻn vẹn chỉ phí 8.000 nguyên, mua sắm dưới tay trang một cái ca khúc mới đề cử vị. Thời gian chỉ có 7 thiên, mà ở đồng dạng trên vị trí, còn có 9 vị người cạnh tranh. Chẳng quản mọi người đều biết ngày đầu tiên tiêu thụ thành tích không có khả năng có nhiều hào. Nhưng đối với lão hắc đám người mà nói, hôm nay không thể nghi ngờ là đáng kỷ niệm thời gian. Có lẽ là cả đời khó quên thời gian. Lão hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng đều quyết định thủ tại phía trước computer nhìn nhìn. Mặt khác tại blog, Bằng Hữu Vòng, Phi Tin Tức Bày. Diễn đàn trong cho mình cấp tốc quảng cáo. Nói thật, tâm tình của bọn hắn đều rất khẩn trương, đặc biệt là theo lên khung. Vào VIP, thời gian đến, mấy người lo được lo mất tâm tình rất nghiêm trọng. Không có nghĩ đến cái này thời điểm với tư cách là người tâm phúc La Khải cư nhiên chạy tới lưỡi câu con rắn tôm. Đại ca, ngài liền thật sự một chút cũng không để ý. Đây chính là quan hệ đến chúng ta dàn nhạc con đường phía trước vận mệnh a. Bàn Đức trong lòng gào thét. Lạc Khải không có đặc dị công năng, khẳng định nghe không được tiếng lòng của Bàn Đức. Nhưng Bàn Đức đoán được nửa điểm không sai. Hắn là thật không phải là rất để ý đầu ngày mạng lưới phát thành tích. Dưới cái nhìn của Lạc Khải, nên làm, có thể làm cũng đã làm, nên hoa tiền cũng đã tốn ra. Chuyện kế tiếp đã không bị khống chế của mình, lặng chờ kết quả là được rồi. Hà tất cho mình gia tăng nội tâm gánh nặng. Đương nhiên La Khải rất lý giải Bàn Đức đám người tâm tình. Tân thủ tổng hợp chứng nha. Tất cả mọi người có xuất hiện qua, có các người nhìn nhìn là được rồi. Chấm ngoặc kép, hắn cười nói, giữa trưa ăn con rắn tôm, chúng ta làm mấy chai bia chúc mừng một chút. Đối với La Khải cường đại tâm tính, tất cả mọi người biểu thị bội phục. La Khải mang theo nữ nữ rời nhà hướng sông nhỏ phương hướng đi đến. A Hoàng hấp tấp theo sát tại sau lưng. Gần nhất A Hoàng tại cùng nữ nữ tân sủng A Hoa cạnh tranh sa sút vào hạ phong. Cho nên như vậy có thể cùng ra đi chơi cơ hội rất khó khăn được. Khẳng định phải hào hào biểu hiện, cho nên nó chạy trước chạy. Nhảy về phía trước theo đuôi, vùng vui mừng vô cùng, dọc theo đường, tươi đẹp ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. nhìn nhìn chạy đến phía trước đi A Hoàng. Lạc Khải hơi hơi nheo mắt lại, vừa cười vừa nói, nữ nữ, ta dạy ngươi hát một bài A. Mấy ngày hôm trước hắn đều đang bận rộn lục ca sự tình, không có công phu rất tốt mà cùng nữ nữ chơi. Hôm nay cuối cùng là nhẹ nhõm, làm sao có thể còn đem thời gian lãng phí tại phía trước computer. Đối với La Khải mà nói, kiếm tiền tuy trọng yếu phi thường, nhưng vì kiếm tiền mà tổn hại cùng nữ nữ gần nhau thời gian, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi, căn bản không phải mình muốn sinh hoạt. Đời này, hắn đều muốn cùng nữ nữ vui vẻ lớn lên, một đời hạnh phúc. Nữ nữ nắm La Khải góc áo, ngẩng đầu lên lộ ra tiểu má lúm đồng tiền. Hảo út cha, cái gì ca nha, nàng thích vẽ tranh, cũng rất thích ca hát, thích ba ba họa họa, càng ưa thích ba ba hát ca. La Khải nói, đương nhiên là dễ nghe ca, ta trước hát một lần, lại hát một câu ngươi học một câu như thế nào đây? Nữ nữ liên tục gật đầu. Hảo ôi cha, La Khải tiếu tiếu sờ lên đầu nhỏ của nàng, thoáng nổi lên dưới tâm tình. Sau đó hát nói, đi ở hồi hương trên đường nhỏ, hoàng hôn về lão nghiêu là ta đồng bạn, trời xanh, lam thiên, xứng đoá trời chiều tại lồng ngực, rực rỡ vân thải là dáng chiều xiêm y, hà đem cái cuốc trên vai. Mục đồng tiếng ca tại nhộn nhạo, ở ô ác ác bọn họ hát, còn có một chi sáo nhỏ thấp thoáng tại thổi lên, tiểu ý viết ở trên mặt, hừ một khúc hương cư tiểu hát, nhậm suy nghĩ tại gió đêm bên trong bay lên, chấm ngoặc kép, bài hát này tên gọi là Hồi Hương Đường Nhỏ, là một đầu tươi mát duyên dáng hương Murata vườn ca dao. Đối với năm tuổi nữ nữ mà nói, bài hát này hiển nhiên phức tạp, nhưng bài hát này hát ra, chính là giờ này khắc này tiếng lòng của La Khải. Sáng sớm lên hoàng hôn về, phong qua sông bờ, tiếng ca phiêu đãng tại trời thu trong, như đầu hạnh phúc thơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.